khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 462, tu tiên đảng thắng lợi. Góc truyện audio.com. Động thái tuyên bố sau khi hoàn thành. Lạc Xuyên đang chuẩn bị đóng lại ma huyễn điện thoại di động. Bỗng nhiên có nhắc nhở tin tức bắn ra. Phổ thông nhân viên cửa hàng Yêu Tử Yên. Khen ngài động thái. Còn chưa ngủ à. Lạc Xuyên không khỏi hướng Yêu Tử Yên chỗ gian phòng phương hướng nhìn thoáng qua. Chẳng lẽ một mực tại nhìn ma huyễn điện thoại di động. Thức đêm chơi điện thoại di động thế nhưng là một cái thói quen xấu. Buổi sáng ngày mai, cần nói với nàng một chút. Lạc Xuyên làm ra quyết định. Rất nhanh, lại có nhắc nhở tin tức ở trên màn ảnh xuất hiện. Ta thật không muốn làm hoàng đế a, khen ngài động thái. Bạch Y Thương Thần, khen ngài động thái. Cơ Vô Hối cùng Bạch Lão đều là người bận rộn. Hiện tại cái này thời gian còn không có nghỉ ngơi. Lạc Xuyên cảm thấy cũng là hiện tượng bình thường. Quảng cáo, ta còn nghĩ đến sáng sớm ngày mai điểm tới khởi nguyên thương thành mua sắm nước khoáng. Xem ra là không được. Ta thật không muốn làm hoàng đế a. Nước khoáng tại khởi nguyên thương thành khách hàng xem ra. Cái kia chính là chỉ cần có linh tinh nhất định phải mua sắm hàng hóa. Tuy nhiên chỉ có lần thứ nhất sử dụng có tăng lên tư chất hiệu quả. Nhưng là có thể đưa cho thân bằng hảo hữu a. Bất quá y theo tình huống hiện thật đến xem. Một đám trong khách hàng. Không có mấy cái có mua sắm nhiều lần nước khoáng kinh lịch. Lạc Xuyên đối với Cơ Vô Hối nhắn lại. Cũng không có nghĩ quá nhiều. Đóng lại ma huyễn điện thoại di động. Đem để ở một bên. Lạc Xuyên chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Hoàng thành, Cơ Vô Hối đã phê chữa hết tấu chương. Hắn nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động thượng Lạc Xuyên cương vừa ban bố động thái. Biểu lộ bất đắc dĩ thở dài. Lão bản sửa lại Quỳnh Tương lộ bán phương thức. Bệ hạ, lúc trước ngài không phải đã từng nói. Nước khoáng quy tắc sớm muộn biết sửa đổi a. Một bên Bạch Lão cười nói. Cơ Vô Hối thân là thiên tinh đại đế. Mắt thấy viễn siêu thường nhân. Dựa theo hiện tại khởi nguyên thương thành phát triển. Sau đó không lâu khẳng định sẽ có thật nhiều mới khách hàng đến. Mỗi ngày chỉ bán 10 bình nước khoáng. Như là dựa theo tới trước được trước phương pháp đến bán. Đối với những cái kia không có mua sắm qua mới khách hàng. Có chút không công bằng. Ta chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Cơ Vô Hối lắc đầu. Lão bản đối với khởi nguyên thương thành quản lý. Thật sự là giọt nước không lọt. Lăng Vân học viện nơi ở, bởi vì đều là chút tuổi không lớn lắm học viên. Lại thêm tuyệt đại đa số người rất lâu đều không hề rời đi Lăng Vân học viện. Cho nên có chút hưng phấn. Ngoại trừ nghỉ ngơi huyền tước bên ngoài. Bọn họ đều đi qua khởi nguyên thương thành. Khác biệt. Chỉ là sử dụng nước khoáng tăng lên tư chất chỉ có không đến 10 người mà thôi. Tuy nhiên thời gian đã rất muộn. Nhưng là những học viên này đại bộ phận đều không có buồn ngủ. Đều tại lầu một đại sảnh ngồi đấy. Ăn đồ vật, cơm tối. Đã kéo dài thời gian không ngắn. Mới tin tức. Cố Vân Hy có chút nhàn đến phát chán. Cầm ra bản thân ma huyễn điện thoại di động. Sau đó, nàng thì chú ý tới trên màn hình tin tức, mở ra, quảng cáo, Lạc Xuyên ban bố động thái xuất hiện, lão bản phát mới động thái. Cố Vân Hy đối với Hối Hà mọi người nói, chúng học viên yên lặng một cái chớp mắt, sau đó ào ào lấy ra chính mình ma huyễn điện thoại di động. Từng trận xôn xao tiếng vang lên. Nguyên lai là sửa đổi quy củ a, ta cảm giác bây giờ trở nên càng hợp lý. Đúng đúng đúng, không sai, mọi người cao hứng trò chuyện với nhau. Bởi vì cái này khúc nhạc dạo ngắn, bầu không khí biến đến càng thêm phát triển. Tiện tay cho động thái điểm cái tán. Cố Vân Hy nghĩ nghĩ, chuẩn bị lưu một cái nói. Người đang làm cái gì? Giang Vãn Thường chú ý tới Cố Vân Hy một mực không nói gì. Hiếu Kỳ nói, nhắn lại, Cố Vân Hy đầu đều không có nhấc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ma huyễn điện thoại di động màn hình. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.